Thiếu phu nhân vô lại. Chương 567, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 14. Góc truyện audio.com. Vẫn chưa được sao? Còn muốn thử một lần? Vì cái gì không phải trả lời khẳng định? Bạc Sủng Nhi chép miệng, có chút mất mát, không cách nào che giấu lỗ máu tràn ngập toàn thân. Cô chậm rãi buông cổ anh ra. Đáy lòng cô lại bắt đầu có chút lạ rồi. Anh rốt cuộc muốn cô làm sao bây giờ? Cô cảm thấy, rõ ràng rất tốt đẹp, thế nhưng hết lần này tới lần khác cũng không bằng ý của cô. Rõ ràng có ngàn vạn khổ sở cùng oán khí, tuy nhiên lại không phát ra được. Bạc Sủng Nhi không có nói tiếp cái gì, chỉ là mệt mỏi nhắm hai mắt lại, bên miệng cứ thế kéo ra nụ cười xinh đẹp, âm điệu vẫn là mang theo vài phần đắng chát. Được, thử một chút đi. Tịch Giản Cận nhìn ra đáy lòng cô đắng chát, nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người, nằm ở bên cạnh cô, trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà. Kỳ thật, Sủng Nhi, em biết không, anh không hề giống với em, thế nhưng anh lại không thể rời bỏ em. Lòng anh, cứ lớn như vậy, em lại không nói chút đạo lý mò vào trái tim anh. Vốn không có hỏi anh có nguyện ý hay không, có đồng ý hay không. Cứ như vậy xông tới rồi. Về sau, Sủng Nhi, em không cần anh nữa. Anh rất khó chịu, coi anh quỳ ngươi cầu xin em muốn anh. Anh liền nghĩ, chỉ cần em đánh anh mắng anh đều có thể. Muốn anh đều tốt, anh qua bộ đội 7 năm. Anh đều không quên em. Nhưng anh lại cảnh cáo chính mình không nên yêu em nữa. Anh thử để người phụ nữ khác vào lòng mình. Thế nhưng em cũng không ra. Đem lòng anh chuyên hết, làm sao để cho người khác đi vào. Anh phát hiện, anh cứng rắn muốn buộc chính mình qua yêu người phụ nữ khác. Đáy lòng của anh càng đau, em thì càng rõ ràng xuất hiện ở trong lòng anh. Về sau, anh phát hiện, kỳ thật em không thể thay thế. Cho dù là thế nào, anh có lúc, vẫn là không muốn em. Anh đối với chính mình không có lòng tin, anh đối với em không có lòng tin. Cũng không phải là anh tính toán chi li quá khứ, mà chính là, anh sợ hãi quá nhiều rồi, nhưng mà, anh giống như, lại không khắc chế được chính mình muốn cùng với em. Mâu thuẫn như vậy, xoắn suýt ở trong lòng anh, để cho anh cả ngày lẫn đêm khó mà ngủ, yêu hay không yêu đều dày vò, anh cảm giác đến chính mình cũng sắp điên mất rồi. Cách chương.